Xì phồng trên người nhất thời bộc phát ra vô cùng lôi quang. Hầu như vừa dứt lời, xì phồng cái kia trên tóc đen, ở trước mắt bao người xuất hiện một cái ngân bạch sắc trang sức. Tùy phong phiêu giật trên búi tóc, dường như đem tóc buộc lên giống như, hình thành ba cái hữu mô hữu dạng ngân cô, toàn thân trắng như tuyết, hiện lộ ngân quang, hiện ra hết cao quý trang nhã vẻ. Tiên nhân hình thức, phát động. Xì phồng chợt mở cặp mắt ra, hình như có rẻ mèn ở xì phồng trong mắt sẽ qua. Một đầu hắc phát tự động bay múa, xì phồng trắng non trên da lưu thoan ra đại lượng ngân sắc điện quang, cả người ở sấm sét lượn lờ dưới, chậm rãi trôi lơ lửng. Hắn thuận tay từ trên ánh mắt sẽ qua, cái kia dùng để che giấu mình cặp mắt ẩn hình kính mắt nhất thời bị hắn ném xuống, lộ ra một đôi hiện lên từ địa ngục dọc theo người ra ngoài huyết hồng, ba cây tựa như dao găm tựa như không nguyệt ánh chiếu ở nơi nào, còn có một vòng tựa như dây thường một dạng, đem ba cây trăng khuyết nối liền cùng một chỗ. Đến đây đi. Xì phồng mắt ứa tinh quang, thân thể chấn động, một cỗ mang theo sâu thẳm màu lam đậm trạ cờ dạ từ trên người hắn nhất thời bộc phát ra. Trạ cờ dạ không ngừng tuôn ra, dường như còn mang theo tiếng sấm, kịch liệt bành trướng, đống nhiên cao ngất, bao trùm toàn thân, mà tản ra ngoài trạ cờ dạ, lại ngưng tụ ra một cái lớn đại nhân hình bộ dạng. Đầu đội tam xoa buộc tóc tử kim quan, thể treo tây xuyên gấm đỏ bách hoa bảo, người khoác thú mặt nuốt đầu liên hoàng giáp, eo buộc lặc kỳ nổ linh lung sư tử rất mang, cầm trong tay phương thiên hỏa kích, ngồi xuống tê phong ngựa xích thố. Mà mặt kia bên trên, nhìn qua lại chính là xì phồng mặt. Xưa cũ áo giáp mang theo như lôi đình màu lam đậm, gần như màu đen nhan sắc làm cho cả cự nhân nhìn qua có một cỗ giết người hàng loạt khí tức. Ha ha ha. Tới chiến. Chương 78, sơ xạ nụ chi chiến. Ngươi cũng có mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gặng. Ngươi tuyệt đối không phải ta ủ chi hạ tộc nhân, ngươi rốt cuộc là người nào? Cái loại này đặc biệt tạo hình, cảm giác khác thường thật sự là quá làm cho tiểu đội quen thuộc, rõ ràng chính là ủ chi hạ bộ tộc mạnh nhất nhận thuật sở xạ nụ. Ta là địch nhân của ngươi. Xì phồng căn bản là không có nghĩ ở loại trình độ này trước mặt địch nhân ẩn giấu thực lực của chính mình, hắn sạch sẽ gọn gàng đem ẩn hình kính mắt hai xuống, cái kia một đôi phảng phất tử trong địa ngục bò ra huyết hồng đoạt mắt người nhãn. Thì ra là thế. Ban Thiên Cẩu sở xạ nụ nhất thời liền phát sinh một tiếng kinh thiên chiến hống. Không sai, hắn là ai không trọng yếu, quan trọng là hắn địch nhân của mình. Là địch nhân, sẽ giết hắn. Thiên Cẩu sở xạ nụ đi nhanh cất bước, động tác thoạt nhìn không vui, nhưng là ở vậy thân thể khổng lồ lại có một loại trầm trọng cảm giác. Tay hắn cầm lập tức tới kiếm, quanh co khúc khuỷu, lại có một loại dị thường sắc bén. To lớn lập tức tới kiếm, theo xung phong thân thể, khí thế kinh người. Hô! Thiên Cẩu sở xạ nụ chợt huy kiếm, không khí đều bị cái kia bén mũi kiếm hoa xuất ra đạo đạo tiếng xé gió. Đến đây đi. Xì phồng trong mắt lóe lên một tia tinh mang, hắn sở xạ nụ nguyên hình nhưng là hoa hạ đệ nhất cường giả quỷ thần Lữ Bố. Dưới người quỷ thần sở xạ nụ trực tiếp đưa hắn phương thiên hỏa kích rút ra, hai tay lung đoạn, một kích đâm thẳng. Ngựa xích thô bốn chân chấm đất, nhân mã hợp nhất. Quỷ thần sở xạ nụ vốn là so với thiên cẩu sở xạ nụ cao hơn nữa một cái chặn, phương thiên hỏa kích. Kích tinh thần đem thiên cẩu sở xạ nụ hoàn toàn bao phủ, thế tới sắc bén không ai bằng, mũi kích theo một đạo tràn ngập cơ học mỹ cảm đường vòng cung, tật lấy thiên cẩu sở xạ nụ yếu hại. Bởi vì lực tinh thần cao độ tập trung ở phương thiên hỏa kích phong tiêm, phối hợp nhanh như tia lửa tốc độ, cư cao lâm hạ trạng thái, thiên cẩu sở xạ nụ muốn tá kình mượn lực biến không đủ sức, hai tay lập tức tới kiếm trước giờ cao khỏi đầu, thẳng tắp bổ ra, ở giữa mũi thương. Sắc. Hai cái quái vật lớn không hề mưu lợi cứng rắn biện nhất chiêu, đều giống như điện giật, phân hướng phương hướng ngược lại ngã xuống. Rõ ràng thiên cẩu sở xạ nụ chỉ là ban trạ cờ dạ tụ họp hình thái, thế nhưng tiểu đội lại có một loại cầm đao hai cánh tay tê dại lên cảm giác. Quỷ thần sở xạ nụ cái này một kích là xúc thế lấy phát, xác thực là khí thế như hồng, có hoành tạo thiên quân trí dũng. Kiêm thả trưởng vũ khí nhất thiện công kiên, hai tay lũng đoạn, lực lượng cũng không trường kiếm có thể so sánh với. Cùng thật đơn giản kiếm so với, kích nhưng là vũ khí hạng nặng. Ở cổ đại không phải lực lớn mãnh sĩ không được sử dụng, mà một khi loại vũ khí này vận dụng thuần thục, như vậy từng cái dùng kích cường giả đều là vạn phu bất đương dũng tướng. Ban Thiên Cẩu sở xạ nụ bất quá mới vừa giao thoa, liền nhất thời rơi vào rồi hạ phong. Mà xì phổng càng là bộc phát ra một tiếng kinh thiên chiến hống. Chết đi cho ta. Phanh. Phương Thiên Hỏa kích chấn động mạnh, cái kia hai thanh sắc bén dị thường lập tức tới kiếm lại bị cái kia Phương Thiên Hỏa kích mũi kích trực tiếp sụp đổ. Tiểu đội con mắt co rụt lại, khổng lồ trạ cơ giả từ trong thân thể hắn điên cuồng trào hiện ra. Hắn không phải thêm đại thiên cẩu sở xạ nụ lực lượng, mà là trực tiếp một lần nữa ngưng tụ thiên cẩu sở xạ nụ hình thái. Phanh, phanh, hai cái to lớn giống vậy cánh tay từ thiên cẩu sở xạ nụ thân thể hai bên trực tiếp đưa ra ngoài, mới vừa ngưng hình, liền trực tiếp một quyền hướng phía cái kia quỷ thần sở xạ nụ thân thể đánh tới. Vẫn chưa xong đâu, ban trong mắt xạ dị gẳng song đồng điên cuồng chuyển động, cơ hồ khiến người xem chi không rõ. Cái kia nguyên bản trần trụi cánh tay nhất thời phủ thêm cùng phía trước thiên cẩu sở xạ nụ giống nhau giáp tay. Trong tay cầm lên cái kia đồng dạng vô cùng sắc bén lập tức tới kiếm. Đến rồi lúc này, Ban Thiên Cẩu sở xạ nụ có thể nói là phát triển đến rồi cực hạn. Là nguyên tắc bên trong nạ dụ tổ đám người cũng không có đem hắn bức ra cực hạn. Bốn cánh tay thiên cẩu. Lúc này mới thú vị.

Đệ tứ hổ cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mặt sắc khó coi muốn chết. Xì phồng thở dài, chuyện này thật là hắn có chút xin lỗi đệ tứ. Là xì phồng tìm đệ tứ phải tới ổ bị tổ cùng cả cả xì hai người, cũng là hắn thân thủ đem ổ bị tổ đưa đến tiểu đội bên người, vì đem tiểu đội hấp dẫn ra tới, cùng tiểu đội đánh một trận. Kết quả chính là ổ bị tổ bị. Xì phồng đối với hy sinh đối với mình không trọng yếu người cũng không phải quá mức cố kỵ, còn là mình còn là có lỗi với đệ tứ. Không có việc gì, xì phồng đại nhân theo, dù nạ đại nhân đã ở. Kết quả ổ bị tổ vẫn như cũ chết, vậy cũng là số mạng của hắn. Mỹ nạ tổ nhìn xỉ phồng sắc mặt không tốt, ngược lại an ủi xỉ phồng một câu. Hơn nữa hắn cũng là bởi vì phải cứu cả cả xỉ mới, chỉ có, cái bộ dáng này, là hắn chính mình lựa chọn, trách không được người khác. Mỹ nạ tổ nở nụ cười hai tiếng, tiếng cười tràn ngập khổ sáp. Nị dạ, luôn là có nguy hiểm. Xỉ phồng trầm mặc khoảng khắc, nói, ngươi để cho ta đem ổ bị tổ trả lại ta không làm được, thế nhưng, nếu như ngươi có gì cần rút một tay, có thể đối với ta mở miệng. Đây cũng tính là hắn đối với Mỹ nạ tổ bồi thường. Phải không? Mỹ nạ tổ cúi đầu, sau đó qua một hồi lâu mới ngẩng đầu nói, như vậy mời xỉ phồng đại nhân đi chấn an một chút ủ trí hạ bộ tộc à, ngài cũng biết, ổ bị tổ sau khi chết, ta cùng với phủ gạ cụ liên hệ lại đoạn không ít. Ta muốn, bọn họ chỉ sợ cũng là có chút lo lắng, có chút đau lòng. Ta biết rồi, các loại, chờ, qua một thời gian ngắn, ta sẽ đích thân đi một lần. Xỉ phồng không chút do dự trả lời. Xỉ phồng về đến nhà, cầm mới vừa đưa tới tay ám bộ văn kiện. Con mắt quét qua một lần hai lần. Hắn nằm trên ghế salon ở một trận, sau đó đứng dậy đi hướng tầng hầm ngầm, xe nhẹ quen đường, khinh xa thục lộ, đẩy cửa ra, gạ rủ dạ mặt mang khuất nhục dáng vẻ chiếu vào xỉ phồng tầm mắt. Lúc này gạ rủ dạ hai tay hai chân đều bị xích sắt trói buộc, cả người đều giống như bị treo lên tới tựa như, hai cánh tay bằng phẳng rộng rãi, cho thấy mỹ lệ thân thể, rời ra pha toai y phục càng cho thân thể này tăng thêm một tia mỹ thái. Mà so với cái này càng để cho người chảy máu, là cái kia run rẩy dưới thân thể. Một cái chế tạo tinh xảo một mã. Đây là xỉ phồng một độn thành phẩm, sở hữu tư âm bổ thận, mỹ dung dưỡng nhan, bổ sung sinh mệnh lực rất nhiều công hiệu, đương nhiên, là trọng yếu hơn công hiệu tự nhiên không cần nói cũng biết. Nếu như bình thường, xỉ phồng cũng tránh không được hóa thân làm lang, thật to quá một tay nghiện, sau đó thẳng đến chính mình hỏa diễm thiêu thân thời điểm, tìm mỹ mại, thú nạ đám người đánh lên một luận chiến đấu, phát tiết một chút. Thế nhưng hiện tại, xỉ phồng sắc mặt cực kỳ đạm nhiên, ngược lại gạ dù dạ, ở cho tới nay điều giáo phía dưới, mới vừa nhìn thấy xỉ phồng hai cái đùi nhất thời chính là kẹp một cái. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Gạ dù dạ con mắt không biết là hoảng sợ vẫn là những thứ khác cái gì, nhưng là thân thể của hắn cũng là trực tiếp căng thẳng, lại tựa như có lẽ đã thành bản năng phản ứng. Làm sao, nhìn thấy ta liền này tâm phản ứng, đây là để cho ta động tâm sao? Xì phồng khỏe miệng cười một cái, trực tiếp đi tới, một tay đem hai cái quái vật lớn bắt lại, hơi hạ lưu à, tiểu nữ. Gạ dù dạ con mắt hiện lên một tia khuất nhục, thân thể nhất thời run lên, tuy nhiên lại không có làm cái gì tránh né động tác. Ngược lại thân thể theo xỉ phồng động tác giãn ra. Nàng đã từng thử qua né tránh, thế nhưng kết quả con tao thụ càng thêm ác liệt đối đãi, lâu ngày, nàng cũng không né, ngược lại tránh không thoát. Ta là muốn cho ngươi động tâm, sau đó tiện đem ngươi giết đi. Miệng của nàng vẫn như cũ cứng như vậy, nhưng là ánh mắt lại là run rẩy. Ngươi vẫn là trước sau như một phản kháng à, cũng tốt, không phản kháng ta cũng không có ý gì. Xỉ phồng cười, một tay dùng sức một chảo, đau gạ rủ ra một tiếng thở nhẹ. Bất quá, ngươi nghĩ trở về xa nhẫn thôn đi không? Gạ dù dạ thân thể run lên, không để ý vẻ này đau đớn, hai mắt nhìn thẳng xỉ phồng mặt. Xỉ phồng vẫn như cũ nắm giữ cái kia một đôi quái vật lớn, mang theo ngoạn vị tiểu ý, xa nhẫn thôn cắt ảnh dạ xạ hướng cổ nổ hạ nộp đầu hàng thư, lấy trao đổi ngươi cầm đầu bắt tù binh đám người, xa nhẫn thôn cũng sẽ lấy rất nặng thù lao hồi báo, xem như là có điều kiện thần phục a. Trong đó giá trị cao nhất, dĩ nhiên chính là ngươi. Gạ dù dạ trừng lớn con mắt, khó tin hỏi, thực sự? Ta không cần thiết lừa dối tù binh của ta. Xỉ phồng thản nhiên nói, ồ, nữ tù. Gạ dù giả tính trẻ con trên mặt hiện lên một tia khuất nhục ý, chính mình chính là đệ tứ cả dẹt vị hôn thê, sở hữu ảnh cấp thực lực nữ nhân, ở xa nhận thôn có rất cao địa vị. Nhưng là ở xỉ phồng nơi đây, nàng bất quá là một cái bị nhốt lại nữ tù. Bị xỉ phồng giàn vặt, chịu đựng xỉ phồng động tác, đừng xem trong miệng nàng kháng nghị nhiều như vậy, thế nhưng trên thực tế nàng đều đã không ôm hy vọng. Một người liền có thể đánh bại xa nhận thôn xỉ phồng, có ai dám ở xỉ phồng mặt điều kiện tiên quyết đâu. Mà chiếm được tự có cơ hội được đổi trở về hy vọng, nàng ngược lại vẻ mặt mờ mịt. Ta có thể trở về. Hắn để cho ta đi trở về. Trở về có thể làm gì? Trong đầu của nàng tất cả đều là loạn, hỗn độn như ma. Thời gian dài chỗ vu cấm bế trạng thái, hơn nữa xỉ phồng gián tiếp tính đùa bỡn, để cho nàng cả người đều phải bị chơi hỏng. Có thể nói, ngoại trừ cho ăn cơm không phải xỉ phồng làm ở ngoài, nàng duy nhất tình báo khởi nguồn, nói đối tượng, toàn bộ đều là người này, hơn nữa rất là trọng yếu chính là, nàng thân nhất thân tiếp xúc người, chính là xỉ phồng. Nhưng mà, con người của ta à, không thích khó vì người khác. Trên nguyên tắc mà nói, con phải trả giá thật lớn, đem ngươi đổi về xa nhận thôn cũng không phải là không thể. Nhưng mà còn không đợi gạ rủ dạ hai mắt giấy lên hy vọng, nhất thời chợt nghe Sỉ Phùng nói, nhưng mà, ta càng thêm không thích đem mình điều dạy qua đối tượng đưa đến ở trong tay người khác, cho nên nói đâu. Sỉ Phùng đống nhiên đem thân thể gần sát gạ rủ dạ bên hai. Cho nên nói, yêu cầu của hắn bị ta cự tuyệt. Gạ rủ dạ mới vừa nổi lên hy vọng nhãn thần, nhất thời mở đi. Mà tên ma quỷ kia ngược lại tiến hơn một bước, dán gạ rủ dạ bên tai nói, cho nên nói, ngươi một đời đều muốn là của ta nữ tù mà thôi, chớ suy nghĩ quá nhiều. Tiếp lấy, Sỉ Phùng động tác lớn hơn chút. IT, giam cầm thiếu nữ trò chơi GT, tiếp tục. Chương 83, Sỉ Sỉ tiền đồ. Uchiha bộ tộc vẫn như cũ nằm ở thôn bên bờ giải đất, nơi dùng chân cự đại, nhưng là người ở thưa thớt, khoảng cách trong thôn cũng vô cùng xa xôi. 3 năm trước đây rốt cuộc trở thành Uchiha bộ tộc tộc trưởng phủ gạ cụ, rốt cuộc đem chính mình lông mao tháo tháo toàn bộ lướt qua, có nhất gia chi chủ uy nghiêm. Chỉ là ở Sỉ Phùng trước mặt, hắn vẫn còn có chút câu thúc. Sỉ Phùng đại nhân, làm phiền ngài. Phu gạ cụ sâu đậm bái một cái, chỉ là con mắt vẫn như cũ mang theo ưu sầu. Không có phiền phải gì, xét đến cùng, coi như là ta đem ổ bị tổ gái bấy, tuy là ta có chuyện của ta, bất quá thật có ta một bộ phận trách nhiệm. Sỉ Phùng than thở, ổ bị tổ cho hắn ấn tượng không coi là quá tốt. Bất quá rốt cuộc là chính mình gài bẫy nhân ra, bao nhiêu cũng có ấy nấy. Xin không cần cái dạng này phủ gạ củ hơi cúi đầu, Obito cũng là ta Uchiha nhất tộc tộc nhân, là cổ nổ hạ nỉ ra. Hắn tuy là tuổi không lớn lắm, nhưng là muốn tới cũng đã có vì cổ nổ hạ hy sinh giác ngộ. Vì cổ nổ hạ hy sinh quá nhiều người, Obito, bất quá một trong số đó. Sỉ Phùng trầm mặc khoảng khắc, không nói gì. Nói thật, Sỉ Phùng so với hiện tại tổng khóc nhẹ Obito, hắn ngược lại thích hậu thế cái loại này phía sau màn bột Obito. Tuy là cũng giống vậy không quá lấy điều, nhưng là dù sao cũng hơn cái kia đậu bị ngu ngốc ngang ngược rất nhiều. Sỉ Phùng vẫn ưa thích giống như lão sư nhị đại một dạng khí phách nhân vật, mà không phải ổ bị tổ cái loại này dây ra dây dưa bộ dạng. Mà phù gạ cụ nói cũng đúng, nếu như không tính là ổ bị tổ thân phận cùng bị Sỉ Phùng mượn đi nguyên nhân, hắn cũng đích xác chỉ là cái kia an ủi linh bi cái trước cũng không lạ thường nhân vật. Tuy là ta đối với ngươi cùng mì nạ tổ cảm tình tương đối tín nhiệm, bất quá ủ chỉ hạ bộ tộc cũng cần một cái nhắn nhủ các ngươi bộ tộc ý chí người. Sỉ Phùng suy nghĩ một chút, nói, ngươi có nhân vật nào đó để cử sao? Nếu như là tầm thường nhân tộc, Sỉ Phùng tự nhiên không cần nói như vậy, nhưng là Uchiha bộ tộc đã bị cô lập quá lâu, cho dù là đương đại tộc trưởng phủ gạ củ cùng đệ tứ hồ cả có sư huynh đệ quan hệ cũng giống như vậy, chỉ có thể chậm rãi hòa hoãn, càng cần nữa một cái có thể thay thế ổ bị tổ thông báo tuyển dụng. Cái này thông báo tuyển dụng không cần mạnh dường nào, cỡ nào tinh anh, nhưng là lại cần có thể xoay Uchiha bộ tộc ngạo mạn hiền hòa. Phủ gạ củ hơi trầm ngâm, sau đó không khỏi cảm khái một tiếng nói, nếu như ta nhi tử ít chia lại lớn một chút nói thì tốt rồi. Nói vậy, ta thì có thể làm cho hắn bái sư đến mì nạ tổ môn hạ. Uchiha Ichia, phu gạ cụ cùng một người Uchiha bộ tộc nữ tử kết hôn nhi tử. Nếu như Sỉ Phùng ký ức không lầm nói, cái này cái thế giới Uchiha Ichia so với nguyên tắc bên trong Uchiha Ichia còn lớn hơn một cái năm, có thể là bởi vì mì cổ tó bị Sỉ Phùng đuổi tới tay, mà những khác Uchiha thân phận cô gái không bằng mì cổ tỏ, cử hành hôn nhân hơi sớm à. Ngược lại làm Sỉ Phùng bắt mì cổ tỏ thời điểm. Phù gạ cụ rất là sạch sẽ gọn gàng thối lui ra khỏi đi ra ngoài, thật nhanh cùng một người Uchiha nữ tử kết hôn. Dùng hắn lại nói, ta truy mỉ cổ tỏ, 1/3 là nhìn nàng thực lực, có thể sinh hạ mạnh hơn con nối dòng, 3/5 là bởi vì có thể tốt hơn chỉnh hợp bộ tộc. Chỉ có còn dư về điểm này, mới tính được là bên trên thích mà thôi. Cho nên hắn chuyện cho vui vẻ, thậm chí biểu lộ ra so trước đó càng thêm sùng bái Sỉ Phùng bộ dạng, còn như là không phải thật. Ngược lại ở Sỉ Phùng trước mặt, không phải thật cũng phải là thực sự. Như vậy những người khác có hay không thích hợp đâu? Sỉ Phùng nhẹ giọng hỏi, hắn đối với đoạt mỉ cổ tỏ cũng không có dù cho một tia hổ thẹn à, tình trên trận, thắng bại chính là thắng bại. Có. Phu gạ củ trầm ngâm thật lâu, mới nói, nghĩ đến ngài cũng biết, chính là đã từng ủ trí hạ cả ghệ mì đại nhân con nối dòng, ủ trí hạ xì xì. Thực lực của hắn đầy đủ, tâm tư trầm ổn, so với ố bì tổ càng thêm đáng tin cậy, mà trọng yếu hơn chính là, hắn cũng hết sức ôn hòa. Xì xì sao Sỉ Phùng mị lấy con mắt, kính con nối dòng. Chỉ sợ cũng là thừa kế cái kia trước sau như một phong cách ra. Không phải, từ bên trong nguyên tắc xem, so với kính càng thêm ôn hòa. Ta biết rồi. Sỉ Phùng nhẹ nhàng đứng dậy, lại dẫn tới phủ gạ cụ một hồi kỳ quái. Sỉ Phùng đại nhân, làng chuẩn bị đem Sỉ Sỉ như Hà An đứng hàng đầu. Phủ gạ cụ kỳ quái nói. Bình thường mà nói, cái này làm tuyển mộ ủ trí hạ không phải là bị Mỹ Nạ Tổ nhận lấy, chính là bị Sỉ Phùng nhận lấy, bất quá cụ thể là người nào. Mỹ Nạ Tổ tuy là sự vụ bận rộn, liên đệ tử của mình đều không phân thân nổi. Nhưng là dù sao cũng hơn Sỉ Phùng vẫn không thu nam đệ tử càng thêm hy vọng lớn một chút. Có thể là vấn đề Sỉ Sỉ nhưng là kính con nối dòng, những người khác thì cũng thôi đi, kính con nối dòng nếu như bởi vì là lao sư mì nạ tổ vô cùng bận rộn mà thực lực dừng bước không tiến lên, cái kia Sỉ Phùng làm sao lại thỏa hiệp. Đây chính là bởi vì lão hưu bỏ mình, liền độc thân bị hủy làng mây cường giả. Là, vâng, đúng, mì nạ tổ tới nhận lấy Sỉ Sỉ, vẫn là ngài tới phủ gạ cụ làm sao cũng nghĩ không ra đáp án, cho nên liền dứt khoát hỏi lên. Đều không phải, ta sẽ không thu hắn, Mị Nạ Tổ tuy là có thể thu, thế nhưng hắn hiện tại vội vàng hận không thể đem mỗi người đều kéo đi làm nhiệm vụ, làm sao có thời gian tới giáo dục đồ đệ đâu. Si Phổng kinh ngạc xem xét phủ gạ cụ liếc mắt, sau đó chính là một tiếng cười khẽ. Đó là phủ gạ cụ càng thêm mê mang. Người khó có được không biết, bên trong làng của chúng ta hiện tại có một đại người rảnh rỗi đau chứng người, hơn nữa hắn đã cùng dạy học rất có lý niệm, xưng là bác sĩ cũng không quá đáng đại chuyên gia giáo dục a. Si Phổng cười ha ha một tiếng. Chẳng lẽ nói, phủ gạ cụ đống nhiên suy nghĩ nhất chuyện, dĩ nhiên trực tiếp kinh hô một tiếng. Là, vâng, đúng, chính là đệ tam cái kia lão nhân. Si Phổng khoe miệng cười khẽ. Cái kia hàng hiện tại họ rổ xì mà cùng gì gì ấy ra đều không ở bên người, tịch mịch cực kỳ đâu, vừa lúc phế vật lợi dụng một chút. Phu gạ củ không khỏi thẹn thùng, có thể đem đệ tam làm thành rác rưởi lợi dụng người, cô nộ hạ thôn sợ rằng chỉ có xì phồng một người. Xì phồng nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, nhìn trên trời, ân, họ rổ xì mà thành phủ gạ củ cùng Mỹ nạ tổ lao sư, mà tiếp lấy đem xì xì đưa cho đệ tam, quan hệ này dường như càng ngày càng rối loạn a. Cũng không biết hiện tại muội tử không có. Đồ đệ cũng không dùng gì gì hay dạ làm sao hôn quá kế tiếp một đoạn cuộc sống, hắn không đã là so với đệ tam càng rác rưởi người sao. Chương 84, là lão phu. Từ trên tổng hợp lại, ngược lại ngươi cũng là rảnh rỗi chứng đau, xỉ xỉ giáo dục thuộc về ngươi. Xỉ phổng tùy tiện cậu thả tiểu chân bắt chéo, dường như dưới mệnh lệnh tựa như nói. Mà hắn đối diện đệ tam hổ cả chỉ là liên tục cười khổ. Tuy là ta đích sắc không tính là bất quá ngươi nói như vậy để ta tiếp thu cái này cũng. Hắn là ai vậy a? Hắn chính là đệ tam hổ cả a. Coi trọng đồ đệ cái nào không phải sở hữu ảnh cấp tiềm lực nị dạ, bản thân của hắn cũng đã từng có sở hữu trên thế giới nhất cường quyền lực một thôn đứng đầu, không thể ngươi để cho ta đi thu đồ đệ, ta lập tức liền đi qua thu đồ đệ. Ta cuối cùng muốn nhìn một chút xỉ xỉ tài năng, chất lượng một cái hắn tư chất, quan sát một cái nội tâm của hắn. Sau đó ta còn muốn rất có đức cao vọng trọng dáng vẻ gật đầu, làm bộ chỉ điểm một phen, sau đó để xỉ xỉ tâm duyệt thần phục, rất cung kính tam bái cửu khấu, như vậy mới chỉ có miễn miễn cường cường xem là khá tiếp thu. Xỉ xỉ tới, cái này sẽ là của ngươi lão sư, tới, gọi xạ rủ tổ bì lão sư. Xì phổng căn bản không để ý sẽ lao bất tử này, trực tiếp hướng về phía xì xì vây vây tay. Xì xì tuy là ôn nhu, nhưng là không phải dân bạch xì. Hắn quyết định thật nhanh, quỳ gối xạ rủ tổ bì trước mặt, trực tiếp nói một câu, xạ rủ tổ bì lão sư. Đệ tam khỏe miệng giật một cái, được rồi, ngay từ đầu ta là cự tuyệt, chẳng qua là ta không có cự tuyệt thành công nha. Được rồi, ngươi chính là ta một tên đồ đệ cuối cùng a. Xạ rủ tổ bì thở dài. Chiến hữu cũ con nối dòng, xì phồng mặt mũi của, hắn đều muốn chiếu nhìn một chút. Hơn nữa chính mình gần nhất xác thực cũng cực kỳ rảnh rỗi, thu một tên học trò còn có thể tiếp tục vì cổ nổ hạ phát quang phát nhiệt. Là, vâng, đúng. Lão sư. Xì xì con mắt đều sáng lên, cùng kính so với, xì xì hai mắt càng thêm ôn nhu, hơn nữa có một loại kính trên người không tồn tại nhuệ khí. Cùng kính một dạng mặt chữ quốc, cùng kính giống nhau, như vậy tràn ngập quả quyết sắc mặt, phía sau con truyền lưu tự hữu chỉ hạ cả gệ mì nhẫn đao. Dường như à. Thật sự rất tốt, giống như A Sạ Dụ Tô bị không khỏi ngẩn ra, hắn tựa hồ đang xỉ xỉ trên người thấy được cụ trí hạ cả gệ mì bóng dáng, không khỏi lão lệ trúng hành. Lão nhân, tổng là ưa thích hồi ức đã qua. Năm đó kính, cũng giống như ngươi, bất kể là hộ ngạch hệ pháp, tóc cái kia tự nhiên rối tung một nửa dáng vẻ, đáng tiếc. Xỉ xỉ thần kỳ cũng coi chút hạ, bất quá hắn vẫn thoải mái Sạ Dụ Tô bị nói, ra ra là vì cô nổ hạ hy sinh, để cô nổ hạ hy sinh, vẫn là nguyện vọng của chúng ta. Nếu là nguyện vọng của chúng ta, như vậy không cần tiếc hận. Đúng à, đúng vậy. A Xạ Dụ Tô bị xoa xoa con mắt, chợt đối với Sĩ Phùng nói, người học sinh này ta nhận, kể từ hôm nay, hắn chính là ta đệ tam hổ cả đệ tử thân truyền. Sĩ Phùng khẽ cười một tiếng, không nói gì. Các loại, chờ, Xạ Dụ Tô bị bình phục lại tâm tình, cùng Sĩ Sĩ hai người thầy trò đang ở giao lưu cảm tình thời điểm, Sĩ Phùng cũng là đột nhiên nói, ta nhớ được Sĩ Sĩ, ngươi bây giờ là trung nhân à. Sĩ Sĩ sửng sốt, đúng à, Sĩ Phùng đại nhân. Sĩ Phùng ý vị thâm trường nói, ta tân thu một người học trò, gọi rùa hỉ cụ hệ này, ân, chính là rùa hỉ nhất tộc vị kia. Nàng giống như ngươi, đều am hiểu đạo thuật, nếu có cơ hội, không bằng hai người ngươi tỉ thí một phen nhìn. Dứt lời, hắn đứng dậy đi liền, mà trước khi đi, bên thai còn có thể nghe Xạ Dụ Tô bị tiếng quát. Xì xì, ngươi nhất định phải hảo hảo huấn luyện. Tuyệt đối không thể thua cho Sĩ Phong nhà mấy cái tiểu nha đầu. Hắn Sĩ Phong bất quá chỉ là ỷ vào thực lực mạnh hơn ta một điểm mà thôi, thật đang huấn luyện học sinh phương diện, so với hắn ta kém xa. Ta nơi nào không mạnh bằng hắn a? Đi, chúng ta lập tức bắt đầu huấn luyện. Cổ nộ hạ thôn nhẫn thuật bác sĩ xưng hô là lão phu. Xì phồng khoe miệng tiểu ý sâu hơn. Cổ nộ hạ thôn là nhẫn giới khó được an ninh làng. Coi như liền ngoại nhân đều biết, có xì phồng ở cổ nộ hạ thôn, tất nhiên không gì sánh được hòa bình. Đừng nói những cái này tới chuyện thêu dệt đám người kia, chính là thôn khác gián điệp cũng sẽ không ở cổ nộ hạ thả nhiều lắm. bởi vì Xì Phổng sáng lập ám bộ là Cổ Nổ Hạ bảo hộ thần, mà nếu an bình, Xì Phổng sinh hoạt cũng buông lỏng rất nhiều, càng thêm có khuynh hướng huấn luyện học sinh của mình. Ảng cô, tốc độ ngươi chậm một phần, lẽ nào ngươi là mệt mỏi sao? Tăng thêm tốc độ. Nếu không, liền cho ta đi nghỉ a. Xì Phổng vuốt vuốt màu xanh đậm súng lục, miệng hơi cười. Ta không muốn, ta còn có thể kiên trì. Ảng cô đại con mắt hiện lên một tia háo sắc, mạnh mẽ từ mệt mỏi trong thân thể bài trừ một từng tia lực lượng, duy trì cùng với chính mình cùng một nhân đối kháng động tác. Một nhân thao túng thuật. Ảng cô đối mặt là ước chừng hơn 1.000 một nhân, từng cái cũng như cùng bị khôi lỗi sư khống chế, hầu như người người đều có thể phát huy ra gần như trung nhẫn năng lực. Tuy là ảng cổ chiến ý dâng trào, nhưng là chiêu thức của nàng quá mức không thích hợp đối mặt quần công, nhất là số lượng cực kỳ tán dương quần công. Của nàng tóc mai đã chạy xuống mồ hôi. Chẳng qua nếu như dựa theo nàng mà nói, thà rằng chết cũng tuyệt không nghỉ ngơi. Xì Phổng trong tay tử khí đạn uy hiếp quá lớn, lớn đủ để cho người sống không bằng chết. Thật là, các ngươi cái dạng này xuống phía dưới, nói không chừng ta tối cường giáo sư danh tiếng thực sự bị xạ rủ tổ bị cái kia lão già khốn nạn cướp đi. Xì xì, có thể không phải dễ đối phó như vậy đó à? Xì Phổng áp. Hỗn đản, cái kia là vấn đề của ngươi, không phải của ta vấn đề a. Ảng cổ chửi bới một tiếng, thế nhưng nàng rất nhanh thì không có năng lực nói chuyện. Một nhân thế tiến công bộc phát hung mãnh, mà của nàng thể lực và trạ cờ dạ lại căn bản cản không nổi tiêu hao. Lão sư có việc, đệ tử cống hiến sức lực, đây là thế gian đạo lý. Xì Phổng ngáp một cái, sau đó ánh mắt lại lộ ra mỉm cười. Trước người của hắn, hồng hai hàng lông mày đóng chặt, khỏe miệng nhấp nhẹ, sắc mặt phát sinh khó chịu thần sắc, thân thể đều đang không ngừng cổ quái run rẩy. Ảng cô có huấn luyện của nàng, bị Xì Phổng chuẩn bị đẩy ra ngoài nên chiến sĩ Xì Hồng huấn luyện nặng hơn. Bởi vì ảng cô chỉ là thể năng các loại, chờ, huấn luyện, mà Hồng lại thân ở Xì Phổng sáng lập ảo thuật trong. Tiểu nha đầu còn rất có thể kiên trì nha. Xì Phổng tiêu ý càng đậm, nếu để cho cái kia ảo thuật bên trong Hồng biết cái này vô lương lão sư nụ cười, có thể hay không tức giận trực tiếp đột phá huyết kỳ. Bất quá nghĩ đến hẳn là không dễ dàng đâu, bởi vì trong ảo cảnh Hồng ứng đối, nhưng là Xì Phổng công a. Chương 85, tu luyện. Lão sư. Lão sư. Không muốn. Hồng bên trong đôi mắt nổi giận xen lẫn kinh hoàng, ở nơi này ảo thuật trong thế giới, nàng bại rối tinh rối mù. Có kinh hô thời gian không bằng làm chút chính sự, tỉ như phá giải ta ảo thuật a. Xì Phổng cũng là nhẹ rên một tiếng, sau đó dùng tốc độ nhanh hơn tới gần. Mặt đỏ bên trên kinh hoàng sâu hơn, nàng điên cuồng chạy trốn, nhưng là thế nào pháo, đều chạy không ra Xì Phổng truy kích. Vẫn như cũng bị Xì Phổng từng bước ép sát, thậm chí dần dần tới gần, dần dần, nàng đã có thể thấy Xì Phổng cái kia tà mị khóe mắt. Chỉ cần chạy trốn là vô dụng, nơi này là huyễn cảnh, ngươi bản người đều không tại nơi đây, ngươi cảm giác ngươi chạy trốn, trên thực tế thân thể ngươi cũng không có di chuyển, mà ngươi ảo thuật bên trong thân thể càng sẽ không giống như ngươi chạy động tốc độ nhanh như vậy ly khai. Xì Phổng ta cười một tiếng. Mà ở ta dưới sự thao túng, huyễn cảnh bên trong ta truy kích tốc độ nhanh hơn. Không nghĩ biện pháp đem ta ảo thuật cởi ra, ngươi là trốn không thoát đâu. Nói xong, ở Xì Phổng dưới sự thao túng, nhất thời liền có vô số cánh tay một dạng xúc tua đánh móc sau gáy, toàn bộ dáng vẻ rất kỳ quái, nếu để cho người của đời sau chứng kiến, tất nhiên sẽ hô to một tiếng xúc tu quái. Không sai, chính là mạ hạ xáo rổ thiên địch, xúc tu quái. Mà Hồng trên người cũng phi thường thích hợp bị Xì Phổng lấy một bộ mạ hạ xáo rổ hóa trang, đều là thanh thuần khả ái, lửa đỏ đại con mắt dường như có thể nói tựa như. Hiện tại nàng tứ chi bị xúc thủ cuốn lấy, bộ dáng kia đem cái kia thanh thuần mặt làm nổi bật cực kỳ mê người. Nhớ kỹ trước đây ta nói rồi cái gì không? Xì Phổng mị lấy con mắt, từng bước một tới gần đã bị trói lại Hồng. Hồng trên mặt nhất thời hiện lên vẻ thẹn thùng, thanh âm chiến chiến nguy nguy hồi đáp, bắt được ta, liền. Thì là ngươi. Xì Phổng khoe miệng chọn cao hơn. Nhanh lên một chút phá giải ta ảo thuật ta, nếu không. Ngươi phía ngoài bản thể sẽ bộ dáng gì nữa? Ta cũng không biết ta. Hồng con mắt nhất thời càng thêm nổi lên ý xấu hổ. Xì Phổng nhìn lún xuống ở huyễn cảnh bên trong không thể tự kềm chế Hồng, hơi nổi lên nụ cười. Nói là làm, đương nhiên sẽ không chân ướt chân giáo bên trên, chẳng qua là ở ảo thuật trong siết mà thôi, chỉ là ảo thuật trong. Mọi người cảm nhận được đều là ảo thuật người khai sáng thiết kế xong, cho nên Hồng thể nghiệm thật sự thương thực chiến càng thêm kịch liệt. Hơn nữa hoàn toàn không có lần đầu tiên đau đớn. Lúc này Hồng bản thể đã hoàn toàn căng thẳng, còn thường thường run vài cái, nhắm chặt hai mắt gương mặt mang theo một tia hồng nhạt, ngẫu nhiên còn có thể từ cái kia mê người trên môi nghe được đẻ nén thanh âm dễ nghe. Ta đây thật là càng ngày càng cầm thú a, như vậy không tốt, như vậy thật không tốt. Xì Phổng lắc đầu, sau đó ảo thuật tiếp tục. Hồng ảo thuật trình độ trên thực tế cũng là thật nhanh tiến bộ. Tuy là kết quả có điểm không đúng, thế nhưng miễn là vừa nghĩ chính mình phía ngoài thân thể các loại kỳ quái phản ứng khả năng bị ảng cổ đám người chứng kiến, nghe được, nàng nhất thời liền có một loại hận không thể đi tìm chết cảm giác. Ở sống không bằng chết dưới sự bức bách, nguyên bản đối với ảo thuật rất có thiên phú Hồng nhất thời có đuổi tợ giờ mì ở kịp xinh đẹp ý chí chiến đấu, một lần nỗ lực điều động ý chí của mình chạy nhanh, một lần thật nhanh phân tích Xì Phổng ảo thuật. Ảo thuật, rốt cuộc là ý chí và kiến thức so đấu. ảo thuật bên trong hồng đang chạy nhanh, không phải là bởi vì thân thể nàng đang chạy nhanh, mà là bởi vì thân thể nàng chạy nhanh mà trong đầu ý chí sẽ dành cho nàng chạy trốn tác dụng. Trên thực tế ở ảo thuật bên trong, nàng muốn phi muốn du muốn chợt đều có thể, nếu như nao động lớn hơn một chút, còn có thể làm ra cái gì tứ phân ngũ liệt tới, hoặc một cái tiểu xỉu bù ghi năng lực. Chờ nàng có năng lực từ ta ảo thuật bên trong trốn tới thời điểm, hẳn là có thể đối mặt xỉ xì ảo thuật đi. Xì phồng sờ lên cằm, nếu như là cổ tỏ ạ mà sủ cả mì còn muốn coi là chuyện khác, thế nhưng tầm thường ảo thuật. Hiện tại xỉ phồng dùng nhưng là từ xuất sủ kỳ bộ tộc tông ra dùng vô sanh chi ước phiên bản đơn giản hóa. Ân, cái kia ảo thuật bên trong xúc tu quái, đến từ chỉ nhiều loại nội phiên, hát ạ nỉm, hình tượng, tuyệt đối tà mị ghê tởm, hơn nữa công năng cường đại mặc dù sẽ không dùng nó để làm. Khái khái, thời khắc mấu chốt. Tự nhiên là xỉ phổng thân ảnh hiện thân thi giáo, giáo dục cái này học sinh ngu ngốc nhân sinh triết lý. Nói xú nạ bọn họ chơi vui vậy sao? Không biết có cần hay không ta cái này sư tổ quá đi giúp một chút. Lâm, tăng mạnh ngươi khống chế năng lực, đối với chữa thương nỉ dạ mà nói, ngươi bây giờ trả cờ dạ khống chế thật sự là quá kém. Kém muốn chết. Xú nạ khinh thường nói, chân chính chữa thương nỉ dạ, tuyệt đối sẽ không lãng phí dù cho một tia trả cờ dạ. Tiếp tục tăng mạnh ngươi khống chế. Nếu không, ta liền đem ngươi đưa đến ngươi sư tổ nơi nào đây? Là, vâng, đúng. Lão sư. Lâm cả người run lên, nhất thời nhận chân rất nhiều. Đưa đến xỉ phòng nơi đó. A, đây quả thực thật là đáng sợ. Căn cứ xú nạ lão sư thuyết pháp, nếu như là xỉ phòng dạy học, như vậy tuyệt đối sẽ không giống như xú nạ ôn nhu như vậy. Hắn nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp dằn vặt tâm linh của ngươi, đùa bỡn thân thể của ngươi. Trong nháy mắt quả thân tử khí đạn. Không làm được liền trang phục nữ buộc. Nhiệm vụ thất bại lập tức nửa quả tạp dề. Ngây thơ Lâm đã kinh ngạc đến ngây người không thể lại sợ ngây người. Nàng ấy đơn thuần đầu thật sự là không thể tin tưởng, cái này cái trên thế giới dĩ nhiên có nhiều như vậy dằn vặt người đích phương pháp xử lý. Ngay từ đầu xú nạ nói thời điểm nàng còn không có thư, mà nhịn không được đi tìm ảng cổ cùng hồng khuynh thuật phía sau, lại nhìn thấy hai người kia ánh mắt kinh ngạc. Gì? Lao sư làm như thế sao? Hắn lúc nào như thế thiện tâm? Bình thường không phải hẳn là dùng càng nhiều hơn nào đến trong động dằn vặt chúng ta sao? Đây là ảng cổ thoại ngữ. Mà hồng nói. Túi đầu, thân thể đỏ lên nóng lên, thấp giọng thì thảo. Nếu như tinh tế nghe sẽ phân rõ như thế vậy. Ta đã không ai thèm lấy. Ta đã không ai thèm lấy. Ta đã không ai thèm lấy. Không phải. Cái này quá đáng sợ. Lâm cả người run lên, nhất thời càng thêm nỗ lực làm cho nước mạnh, trả cờ giả khống chế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuẩn xác đứng lên. Xì phòng uy lực thật không ngờ cự đại. Nhìn Su Nạ gật đầu không ngừng, không sai, quả nhiên là dùng hết sư làm hù dọa nhân quái thú là tương đối chân thật. Ân. Các loại, hù dọa người. Không đúng. Lão sư vốn chính là kinh khủng như vậy. Chương 87, ác ma nói nhỏ. Ân, nơi này là chỗ nào? Ta chết sao? Tổ bị tổ mê mang mở hai mắt ra, sau đó cái kia chỉ có song câu ngọc xạ gì gẳng chợt dựng lên. Trước mặt hắn, tuổi già sức yếu tiểu đội ở bà tong, cái kia một đôi mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng trong mắt đều hiện ra tia máu. Nơi này là? Tổ bị tổ thân thể vẫn là rất suy yếu. Hiện thế cùng minh giới cái hở, Uchiha tộc nhân a. Tiểu đội cứ như vậy lặng lặng nhìn, con mắt hiện lên một tia hận ý. Vì ngươi bộ dáng bây giờ, ta nhưng là phế đi khí lực lớn như vậy, còn không tiếc bị cái kia tên tiểu quỷ đánh hắn một nắm trong tay ba toong, trận chiến ấy hắn đánh vô cùng không phục. Chính mình không có gì nệ gặng, không có lục đạo tiên nhân cầu đạo ngọc, thậm chí còn muốn phân tâm bận tâm lấy ổ bị tổ cái này cái quân cờ, nếu không. Cái kia đôi con mắt, ổ bị tổ còn sót lại chỉ có xạ gì gặng đảo qua, chẳng lẽ nói, lão gia gia ngươi cũng là ta Uchiha? Ai biết được. Tiểu đội thanh âm vẫn như cũ trầm thấp, hắn đem hơi có nát bấy ba toong phía trên xóa đi. Hai tay lũng đoạn cái kia phó ba tòng, thanh âm lại có một tia bình tĩnh. Hắn chính là tiểu đội, làm sao lại ở một cái thiếu niên nho nhỏ trước mặt lộ ra cái hở? Là, vâng, đúng, hắn đã cứu ta sao? Bất quá ố bị tổ trong mắt lóe lên một tia hồ nghi, ngươi đã nói đây là cái kia cái thế giới cái hở à, nơi này là nơi nào à? Hơi đen, ta cũng thấy không rõ cái gì hơn nữa lao ra ra ngươi rốt cuộc là ai vậy? Hắn ngay từ đầu hết sức cảnh giác, trong nháy mắt xuất hiện một cái mang theo xạ dị gẳng lao ra ra. Cái này có thể không phải là cái gì huyền huyễn tiểu thuyết, trong nháy mắt chính là ngươi bị tổ tiên coi trọng, bó lớn công pháp, tiền giấy, muội chỉ đưa kịch tình. Bất quá tiếp lấy, thân thể hắn nhất thời liền buông lỏng lên. Bởi vì hắn hiện tại, coi như một cái tầm thường lão nhân muốn giết hắn, đều là vô cùng đơn giản. Nói ngươi không phải tử thần à, cái kia nói đem người mang hướng địa ngục hắn vốn định chỉ đùa một chút, kết quả liếc mắt liền thấy được tiểu đội cái kia ba tông hạ phòng, mơ hồ liêm đao đao phòng, lười đao. Không phải, ta còn không muốn chết. Người cứu mạng. Ta vừa rồi phiết đến liêm đao ngươi tuyệt đối là tử thần. Chuyên môn tiễn đủ chỉ hạ bộ tộc vào địa ngục tử thần. Tiểu đội con mắt hơi đông lại một cái, tử thần sao? Nếu như ngươi cảm giác ngươi còn có thể đau mà nói, vậy ngươi liền còn sống. Tiểu đội nháy một cái con mắt, đôi mắt già nua vẫn đục nhìn Obito, bất quá ngươi sống sót,

căn bản lơ đễnh. Sạ dù tổ bỉ cũng là cười ha ha một tiếng, ngươi cực kỳ có tự tin à, bất quá, đệ tử của ta có thể không phải đơn giản như vậy. Hắn vừa dứt lời, xì xì hai mắt liền lộ ra dường như tiên huyết nhất một dạng nhan sắc, ba đạo câu ngọc ở hắn bên trong đôi mắt điên cuồng xoay tròn. Sạ dị gặng. Dù thì củ hệ nảy con mắt co rụt lại, động tác trong tay nhanh hơn. Xì phồng miệng hơi cười, không hổ là xì xì à, còn tuổi nhỏ thì có tam câu ngọc sạ dị gặng, nếu như ta nhớ kỹ không sai, hắn năm nay vẫn chưa tới 12 tuổi à. Tiếp qua 2 tháng, 12. Sạ dù tổ bi cười nói bổ sung. Rất giỏi, không hổ là kính con nối dòng. Xì phồng tan dương. Đích thật là chuyện không bình thường, đừng xem ít chỉ 8 tuổi mở ra sạ dị gặng, thế nhưng đó là mở ra, mà bây giờ xì xì không chỉ có sạ dị gặng đã đến bình thường cực hạn, hơn nữa đã sử dụng thành thạo. Điều này nói rõ, xì xì mở ra xạ dị gẳng thời gian tuyệt đối không thể so ít chia chậm. Xạ dị gẳng thì như thế nào? Ta sẽ không thua. Dù thì củ hệ này hô to một tiếng, trong tay kết ấn đã hoàn thành, nếu như ta lần này thua, thiên biết lão sư sẽ làm sao trừng trị ta. Một câu nói, khiến cho đệ tam cười ha ha, xì phồng vạn phần xấu hổ. Tiểu đệ tử, các loại, chờ, trở về. Hồng kết ấn hoàn thành, mà thân thể của hắn nhất thời ở trong không khí vằn mẹo. Ảo thuật cắt đều. Tiếp nhị liên tam ảo thuật, Hồng hàm tiếp làm khá vô cùng. Mà bên mới vừa giờ đồng hồ, Hồng thân ảnh liền xuất hiện tại buộc chặt xỉ xỉ trên cây khô, dường như lặn xuống nước một dạng từ trong cây khô nổi lên. Kết thúc. Đỏ mắt bên trong tinh mang lóe lên, cầm trong tay phi tiêu, hướng phía xỉ xỉ vạch qua. Hai quỷ cấp ảo thuật tổ hợp, cái này đã đủ để cho rùa hỉ củ hệ mẹ ở trung nhận trong cảnh giới phát quang. Chỉ là ở cực kỳ am hiểu ảo thuật, cũng có xạ gì gẳng xỉ xỉ trước mặt, còn chưa đủ để cho giằng sợ. Ảo thuật kim buộc thuật. Xỉ xỉ chợt ngẩng đầu lên, cái kia huyết hồng song đồng nhìn thẳng Hồng con mắt, một cỗ khổng lồ tinh thần đối với sông ra. Kim bộ thuật, Uchiha bộ tộc nhất giỏi dùng ảo thuật, cũng là một loại trung cấp ảo thuật, thế nhưng Itachi đã từng dùng một chiêu này, cắt đứt Orochimaru cánh tay. Ở xa gì gẳng thêm được dưới, đủ để ràng buộc một cái thượng nhẫn. Mà xì xì phía sau, cái kia cường tráng thân cây chậm rãi băng giải, Hồng thân thể xuất hiện tại xì xì trước người. Nàng vẫn là cái kia phó thủ cầm phi tiêu bộ dạng, còn là căn bản nhất không động đậy có thể cử động. Xin lỗi, bất quá cũng đích xác hẳn là kết thúc. Xì xì nhẹ giọng nói câu, bên trong đôi mắt tràn đầy vẻ hãy náy, hắn kết quả Hồng trong tay phi tiêu, sau đó hướng về phía Hồng cổ chính là đâm một cái. Có xỉ phồng cùng xạ rủ tô bị ở, hai người bọn họ căn bản không cần bất luận cái gì lưu thủ. Chỉ là xạ rủ tô bị cười khẽ lại mất, xỉ phồng khoe miệng nụ cười như trước. Ồn ào một tiếng. Xì xì đâm một cái dĩ nhiên đâm vào không khí. Trước mắt rùa hỉ củ hệ mẻ thân ảnh hình như là nhì dạ trường học đều sẽ chỉ bảo phân thân thuật giống nhau, tại nơi phi tiêu phía dưới vặn vẹo biến hình, sau đó cuối cùng tiêu tán. Không ở. Xì xì nhất thời cả kinh, động tác của hắn rất nhanh, mà Hồng làm sao có thể nhanh như vậy phá giải hết chính mình cộng thêm xạ dị gẳng nhãn lực kim bộ thuật. Đồng nhiên, hắn chỉ cảm thấy phía sau một trận gió di chuyển, cảnh giác hắn chợt bổ nhào về phía trước, thân thể lăn trên mặt đất một cái quay vòng, hai xạ dị gẳng đang sáng lên. Hồng. Dù thì cụ hệ này thân ảnh liền xuất hiện tại xì xì phía sau, mặt kia khuôn mặt tràn ngập chấn định. Thật nhanh phá giải tốc độ. Xạ dù tổ bị con mắt hơi ngưng một cái. Đứng ở xì phòng bên cạnh, nhìn hai người đối chiến ẳng cố định dưới ngực, tiêu ngạo nói, Hồng nhưng là cực kỳ nỗ lực đâu, mỗi lần ta huấn luyện xong thấy được nàng, nàng chân đều nhanh đứng không yên. Ta nhưng là cực kỳ nỗ lực đang huấn luyện nàng đâu. Xì phòng cười mị lấy con mắt, đúng vậy a, cực kỳ nỗ lực đâu. Xạ dù tổ bị cũng là cao mày, huấn luyện ảo thuật làm thế nào có thể khiến người ta cước bộ đều đứng không vững đâu. Kỳ quái kỳ quái. Nhưng mà, Hồng cuối cùng vẫn không phải xì xì đối thủ. Hồng ở trong nguyên tắc không phải qua một cái đặc thù thượng nhẫn, xì xì cũng là có thể chiến thắng đẳng rồ. Ở 2014 năm ban bố quan phương trò chơi IT, Hồ Cạ Nhi Dạ trùng cực phong bạo, cách mạng GT, bên trong nhắc tới đạn rỗ đoạt mắt chiến bên trong bản bại bởi CC, nhưng bởi đạn rỗ thủ hạ gốc quấy dày khiến cho xỉ xỉ phân tâm mà bị đoạt đi mắt phải, lão bài ảnh cấp cao thủ. Luận Thiên Phú, Hồng so với xỉ xỉ kém rất nhiều. Dùng ảo thuật nói, Hồng còn có thể ỷ vào xỉ phổng chuyên môn huấn luyện cùng xỉ xỉ giao thủ 1-2, nhưng khi xỉ xỉ bắt đầu dùng thể thuật, nhẫn cụ, nhẫn thuật các loại, chờ, chiêu thức phía sau, nàng dần dần chống đỡ hết nổi bị thua. Xin lỗi, lão sư, ta thua. Hồng thanh em rất là tâm thần bất định, trên mặt chẳng biết tại sao nổi lên hồng sắc, ngón tay ở nơi nào vắt tới vắt đi. Ân, thua a, cái kia không có biện pháp, huấn luyện muốn càng thêm nghiêm ngặt mới đúng a. Xì Phồng làm bộ gật đầu, một câu nói kém chút để ẳng cổ hai chân vô lực than xuống phía dưới. Xì Phồng, thế nào, ngươi thua a? Cổ nộ hạ đệ nhất lão sư phải là của ta. Xạ dù tổ bị mang theo xì xì, qua đây khoe khoang tới. Xì Phồng thoá chi lấy mũi, ngươi một cái rắc rưởi. Vốn là Hồng cùng xì xì phía trước chênh lệch ngươi một chữ không đề cập tới, phía trước nói ảo thuật đỏ sức cũng không nói hai lời, hiện tại con bắt đầu nói thắng thua kết quả. Ngươi để tay lên ngực tự hỏi, hắn có thể thắng, có bao nhiêu nhân tố là bởi vì ngươi là lao sư của hắn. Xa dù tổ bỉ trên mặt cũng là có chút điểm xấu hổ,

có thể đứng bất động, lấy sự hữu di kèn vung lỏng công kích được xa xa hư hỏa mà thôi. Cho nên nàng cố đem chính mình nhẫn cụ phân ra 2/3 cho Hồng cùng Sĩ Dùn, sau đó một người đứng tới. Kết giới đúng hẹn đánh xuống, một tiếng phanh thanh âm giống như là một cái tranh tài tín hiệu. Ảng cổ hai mắt chợt mở, một cỗ dường như ấu sư một bên khí thế từ trên người của nàng bộc phát ra, sát khí liền nhìn chằm chằm vậy vừa nãy ra mặt hỏa diễm. Siêu. Thủ đoạn vung, một con sủ dị kèn mang theo tiếng xé gió xẹt qua cái kia hư hỏa vị trí, hư hỏa thoáng qua mặc dù diệt, con lưu lại một vạch qua quy tích, để kết giới bên ngoài Hồng cùng Sĩ Dùn nhìn trái tim giật mình. Ảng cổ tốc độ, lực lượng, dĩ nhiên đồng thời có đề cao. Mà cùng lúc đó, ảng cổ phát sinh một tiếng tựa như ấu sư một bên rít đảo. Người chờ ta. Usuzuga ảo. Ta đây đã đột phá cửa hải này, đuổi theo ngươi, siêu việt ngươi. Người chờ ta. Chương 96, xung đột. Hệ u gà ảo mặt lạnh, ôm kiếm, lặng lặng nhìn chăm chú vào phía trước đại môn, ánh mắt lại toát ra một loại quyết nhiên nhan sắc. Sì phồng đại nhân, ta lập tức liền lao ra thực tập này đi tìm ngài. Lúc này u gà an an lặng lặng. Hình như là bị thu vào vỏ đao tựa như, có một loại an tĩnh đẹp. Cách. Hệ u gà áo mặt trong nháy mắt một lần nữa căng thẳng, dường như kiếm quang nhãn thần quét về phía sau mình. Tiểu nha đầu, ta rốt cuộc truy lên ngươi. Ảng cổ thở hồn hện, từng bước một đã đi tới. Ngươi cũng tới rồi. Hệ u gà áo mị lấy con mắt. Hành, ngươi có thể qua đây ta tự nhiên cũng có thể. Ảng cổ không chút khách khí nói, chỉ là âm thầm bên trong đã có một chút không yên lòng. Cùng u gà áo bất đồng, nàng ít nhiều có một loại mưu lợi cảm giác. Để cho nàng sức mạnh không phải cực kỳ sung túc, tuy là khí thế vẫn là như vậy hung mãnh. Ảng cổ khí thế, làm sao biết không phải hung mãnh đâu. Hệ u gà không nói gì, cứ như vậy nhìn chằm chằm ảng cổ mặt, nhìn ảng cổ có điểm tâm cắt tóc hồ lão. Ngươi, ngươi muốn làm gì a? Ảng cổ khí thế vẫn đủ sông, ta đã nói với ngươi, bất kể như thế nào, ngược lại ta là truy lên ngươi. Ồ, phải. Hệ u gà ảo nháy nháy con mắt, trong trẻo lạnh lùng nói, ta lại không nói ngươi cái gì, hơn nữa a, ở thực tập này bên trong. Vốn chính là cái gì đều được dùng. Nếu như ngươi có thể có những biện pháp khác đột phá, như vậy cũng là ngươi năng lực, chiến đấu trí tuệ cũng thuộc về ngươi thực lực một loại, Sĩ Phổng đại nhân chỉ là để cho chúng ta đột phá cái này thí luyện, mà cũng không hạn chế chúng ta thủ đoạn. Không thể sử dụng trả cơ dạ vẫn không tính là hạn chế. Ảng cổ không khỏi châm chọc một tiếng. Nàng đến không phải đối với Sĩ Phổng thí luyện có cái gì dị nghị, chỉ là ở u gà ảo trước mặt, nàng luôn là muốn phủ quyết nàng thuận ngữ. Đương nhiên không tính là. Hệ u gà con mắt hơi trợn lớn hơn một chút, nhìn một chút Ảng cổ nói, đây coi như là thực tập một bộ phận, nếu như ngươi có bản lĩnh đột phá thực tập này trả cờ dạ hạn chế, như vậy cũng coi như bản lĩnh của ngươi. Ảng cổ nhất thời liền bị kẹp lại, sau đó, thẳng thắn đem con mắt đặt ở kế tiếp trong phòng. Hành, ở không đi gây sự, làm ra nhiều môn như vậy môn đạo nói, cũng không biết hắn muốn làm gì. Ảng cổ nhẹ giọng hử, con mắt nhắn mị đem cả gian phòng đều quét một bên. Mặc dù tùy tiện, thế nhưng nàng làm nì giả cơ bản tố chất vẫn phải có, từ quan sát bên trên, có thể thấy rõ rất nhiều khả năng xuất hiện thí luyện. Không đến mức khiến người ta hoàn toàn không mò ra chiến đấu kế tiếp. Hệ u gà áo lại cho mày, trong trẻo lạnh lùng nàng khó có được một lần lộ ra chán ghét biểu tình, mời đem miệng đặt sạch sẽ điểm. Ngươi có ý tứ? Ảng cổ bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt bắn thẳng đến lấy u gà áo mặt cười. Nếu như ngươi lại vũ nhục Sĩ Phổng đại nhân, như vậy ta hiện tại sẽ giết ngươi. Hệ u gà áo ngón tay của đã đặt ở cán đao bên trên, một thân bén nhọn sát khí đã bao phủ ở ảng cổ trên người. Tuy là ảng cổ chiếm được Sĩ Phổng chỉ đạo, thế nhưng ở sát khí bên trên cùng từ căn bên trong đi ra ủ gạ hoàn toàn không cách nào so sánh được. Ảng cổ tuy là bị ủ gạ sát khí hướng về phía, thế nhưng nàng ảng cổ lúc nào sợ quá, hai mắt nheo lại, thân thể hơi ngồi sụp xuống, cả người giống như là xúc thế đợi phát liệp báo giống nhau. Và người sao? Nàng khinh thường hừ một tiếng, một tay đã mò tới nhẫn cụ bên trong túi. Một cỗ gần buộc phát ra tia lửa sát khí va chạm ma sát, tại trống trải bên trong đại sảnh, khiến người cảm thấy một loại kiềm nén. Cách. Khi này cổ sát khí lập tức phải bạo tạc đứng lên thời điểm. Sau lưng đại môn két một tiếng mở ra. Ân. Hai vị đây là Hồng chớp chớp con mắt, ánh mắt từ phong mang tất lộ ủ gà ảo nhìn quét đến rồi ảng cổ trên người. Hành, tính là ngươi hảo vận. Hệ ủ gà ảo nhẹ rên một tiếng, đem đã rút ra một nửa nhẫn đao một lần nữa thu hồi đi. Ngươi nhặt về một cái mạng a. Ảng cổ càng là khinh thị một tiếng hử, một lần nữa đem phi tiêu thả lại nhẫn cụ trong túi đi. Hồng chớp chớp con mắt, bất minh sở dĩ. Ngươi làm sao nhanh như vậy liền đi ra? Sát khí dần dần tiêu tán phía sau, ảng cổ kinh ngạc hỏi. Ta còn tưởng rằng ngươi cần quá một trận mới có thể tới đây chứ. Ồ, dường như ta độ khó so với các ngươi đều kém rất nhiều. Hồng hơi có kỳ quái nói, là bởi vì ta cảm giác năng lực quá yếu nguyên nhân sao? Mặc dù đáp ứng đúng rất là vội vội vàng vàng, bất quá hư hỏa xuất hiện thời gian so với các ngươi thiếu rất nhiều. Ai? Ta rõ ràng khó khăn như vậy đâu. Ảng cổ cao mày, có chút bất mãn. Bởi vì ngươi cảm giác rất yếu a, mà phía sau ta nàng dường như cảm giác không kém. Hệ u gạ trong trẻo lạnh lùng thanh âm nói. Bất quá những lời này lại đưa tới ảng cổ bất mãn, ngươi lại đã biết. Là không phải ngươi đã là xông thực tập này để vô số lần, cho nên ngươi lại đã biết. Hệ U Gà trầm mặc khoảng khắc, nhẹ giọng nói, ta đây là lần đầu tiên xông, hơn nữa cái này lần đầu tiên, ta liền muốn xông ra đi. Hai mắt của nàng tràn ngập chờ mong cùng hy vọng, dường như ở cái này phút chốc, nàng rốt cuộc không phải giá lạnh như vậy. Lần đầu tiên, gạt ngươi chớ. Ảng cổ khinh thường nhẹ rên một tiếng, lần đầu tiên ngươi làm sao liền có thể biết chúng ta muốn xông thực tập nội dung, còn có thể như vậy giải quyết nó. Hệ U Gà trầm mặc một hồi, sau đó nhìn hai bên một chút, hướng về một phương hướng đi tới, túi người xuống, từ dưới đất nhặt lên một đoàn thành cầu cuộn giấy. Các ngươi những thứ này không phải ám bộ nhân là sẽ không biết, cái đại môn này đối với chúng ta mà nói rốt cuộc là ý nghĩa gì. Nàng trịnh trọng chuyện lạ đem cái kia cuộn giấy một chút mở ra, đem nếp nhăn giấy văn lộ từng cái lau sạch, sau đó hình như là hướng thánh tựa như, cẩn thận chu đáo một hồi, lại đem cái kia đã bằng phẳng nhiều trang giấy chỉnh chỉnh tề tề gấp gọn lại, thả tại chính mình nhặt lên vị trí. Ở chỗ này, là ám bộ người duy nhất một chỗ đem mình nội tâm bung ra địa phương, cũng là tràn ngập hy vọng địa phương. Cái này hy vọng tuy là nhỏ bé, nhưng là chúng ta đều biết dùng hết tất cả lực lượng đuổi theo. Nàng ngẩng đầu, hướng về phía ảng cổ cùng hồng nói, tự nhiên cũng có các tiền bối khổ tâm trợ giúp. Bên trên một cửa thực tập nội dung, là ám bộ các tiền bối dùng sinh mệnh thăm dò sau khi đi ra, vì trợ giúp người đến sau, cố ý đem ghi chép thí luyện nội dung tin tức giữ lại. Tuy là xỉ phồng đại nhân thí luyện ngoại trừ xạ củ mỏ đại nhân ở ngoài không ai đi qua, thế nhưng cái kia chỉ là bởi vì sự bất lực của chúng ta, ký thác ở dưới đồng lứa hy vọng chẳng bao giờ đoạn tuyệt. Nói, nàng đỗng nhiên sát khí lăng nhiên nhìn chằm chằm ảng cổ, có thể cấp cho chúng ta một đường hy vọng xỉ phồng đại nhân là chúng ta trong lòng cao quý nhất thần. Nếu như ngươi dám can đảm vũ nhục xỉ phồng đại nhân, đừng trách ta ở nơi này ám bộ thần thánh chi địa, để cho ngươi huyết tiên tam xích. Chương 97, xỉ phồng ơn trạch. Xỉ phồng liền dựa vào sau lưng thông đạo, tùy ý dựa vào một bên. Bây giờ lúc này, cũng không biết cái kia ba cái tiểu gia hỏa vọt tới cái nào trình độ xỉ phồng khét lời, ở nơi này trống trải trong thông đạo có chút dò người. Ngọn đen chập chờn, một bộ nhà quỷ dáng vẻ, xỉ phồng thanh âm truyền đi, liền cũng sẽ không bao giờ truyền về. Mà ở cái này bên trong lối đi, xỉ phồng cũng là mãn bất tại hồ tùy ý suy đoán. Người thứ hai hư hỏa, các nàng sẽ phải thụ thương à, nhất là ảng cổ cái kia tiểu gia hỏa, nhưng mà ai có thể đoán ra ta thực tập này bản chất đâu. Xỉ phồng không có đi dùng chính mình cảm giác đi cảm ứng bên trong học sinh. Không phải là bởi vì hắn cảm thấy không có chút nào quan tâm, không hiếu kỳ, mà là bởi vì hắn muốn cho ám bộ đám người lưu một ít tư ẩn, một cái thả lỏng. Từ nơi này thật dài ám bộ chỗ ở mới đầu, bất kể là xạ dù tô bị cũng tốt, đạn dồ cũng được, đều không thể ở xỉ phồng dưới ánh mắt bày dù cho một chút quản chế, mà ám bộ nhóm cũng dường như có tư nhân dưới đáy quy định. Người nào cũng không thể ở cái này địa ngục chi môn phụ ra dùng cảm giác người khác hành tung, hoặc là thiết kế bẫy dập. Người vi phạm, sẽ trở thành cổ nổ hạ ám bộ địch. Tên địch nhân này kết quả có thể không phải chết liền xong hết mọi chuyện đó a. Xỉ phồng tiện tay đem chơi cùng với chính mình trong tay phi tiêu, hắn mặc dù đang ám bộ trong có quá mức hy vọng, nhưng là lại không biết dùng phần này hy vọng tới làm quấy nhiễu cuộc đời hắn sống. Dù cho hắn không để bụng ám bộ lực lượng, hắn cũng sẽ không đi cảm ứng ở trong đó dù cho một phân một hào. Cái kia địa ngục chi môn trong, hướng lên thang lầu mang theo mở tối ánh đến, nếu như hữu tâm nhân, dù cho cảm giác năng lực không mạnh người có thể rất đơn giản cảm ứng được bên trong vết tích. Nhưng lại như thế một cánh bình thường không có gì lạ, thậm chí không có chút lực lượng nào môn, lại trở ngại thượng nhẫn nhiều như chó, tinh anh thượng nhẫn khắp nơi trên đất đi ám bộ hết thể nhìn trộm. Có thể ngăn cản lực lượng của chính mình, mạnh nhất một phần xuất xứ từ nội tâm. Bất quá cũng chính là bởi vì phần này nội tâm kiên trì, xỉ phồng cũng không có biết, ở nơi này phiến địa ngục chi môn bên trong, hắn ba học sinh đã gặp ám bộ tiền bối, còn tại đằng kia cái tiền bối dưới sự trợ giúp, đột phá đệ nhị quan, dẫn vào cửa thứ ba, thậm chí đã nhảy vào cửa thứ tư. Cách đại môn mở ra, ảng cổ bước chân lần nữa từ nơi đó bán ra tới. Nàng còn không đợi thấy rõ sự vật trước mắt liền lập tức hô lớn, cái kia gọi Usuga ảo đây này. Bản tiểu thư lại truy đi ra. Ta đi ra tốc độ có thể còn nhanh hơn ngươi 30 giây đâu, bản tiểu thư nhưng là mạnh hơn ngươi. Còn không đợi người khác đáp lời, nàng ấy trương miệng nhỏ đỏ hồng bạ lạ ba lạp đạo một đống lớn ngôn ngữ. Usuga ảo nhếch miệng lên, bất đắc dĩ dựng thẳng lên một ngón tay, để ở bên môi, nói nhỏ thôi. Ân. Làm sao vậy? Ảng cổ rất là cần ăn đòn tiến tới. Có phải hay không ngươi muốn nhận thua? Ta đã nói rồi, bản tiểu thư thiên tư hơn người, trung linh dục tú, ngươi một cái tiểu nha đầu, thế nào lại là ta? Cái gì a? Hệ U gà áo liếc mắt, vươn hành chỉ vào một cái phương hướng, mà ảng cổ thuận thế nhìn sang. Đồ thư quán. Làm xông qua cửa thứ ba trong, sẽ có một cái phòng nghỉ, bên trong có một ít tinh diệu mà cường đại nhân thuật, còn rất nhiều hoàn hảo nhất cụ. Hệ U gà há miệng nhỏ nhẹ giọng giải thích. Đồng thời, nơi đây cũng có cơ bản quân lương hoàn cùng y hệ dược, đầy đủ ngươi tu dưỡng. Nói cách khác, ảng cổ ngây người ngây ngốc nháy mắt mấy cái. Nơi này là phòng nghỉ, cũng là đồ thư quán, y địa viện, nhà an. Hệ U gà áo mặt không thay đổi giải thích, nhưng mà mịt mở biểu môi một cái. Mời cái này người thô lô giữ yên lặng. Ảng cổ khỏe miệng giật một cái, được rồi, trở lên bốn cái địa phương,

tiên huyết chảy ròng. Ngươi rốt cuộc là người nào? Mỹ Nạ Tô ánh mắt rất là âm trầm, chỉ có hết sức quen thuộc ta Phi Lôi thần nhân mới có thể làm được ở cái kia chủng tình huống bên dưới thương tổn đến ta. Ngươi là ai? Obito nhẹ rên một tiếng, cũng không nói lời nào. Hắn là Mỹ Nạ Tô đệ tử, đối với Mỹ Nạ Tô Phi Lôi thần quả thực quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, ở cái kia chủng tình huống bên dưới làm bị thương hắn đối với người khác rất khó, đối với vạn phần biết rõ Mỹ Nạ Tô chính hắn, đồng dạng sử dụng không gian nhận thuật chính hắn mà nói, lại không phải như vậy chắc trở. Thương tổn tới ngươi, nàng liền vô dụng. Trong miệng hộp lanh khốc thoại ngữ, Obito sát ý trực tiếp bao phủ ở chỉ dù trên người, một thân sát khí ngưng tụ. Mỹ Nạ Tô tự tay cản lại, nói, chỉ dù ngươi về trước đi, đi tìm Sì Phổng đại nhân hoặc là tìm Sú Nạ đại nhân, đệ tam đại nhân, đã nói. Hắn dừng một chút, nhưng là vẫn cắn răng nói, ta cần viện trợ. Nhìn Obito không sợ hãi không hoảng hốt mặt, Mỹ Nạ Tô nội tâm trực giác một cỗ cực mạnh cảm giác nguy cơ. Trước mắt H.I.G. nhân đối với hắn quá quen thuộc, hầu như lúc này hết thảy đều ở cái kia người quần áo đen như đã đoán trước, điều này làm cho hắn cái này đường đường ảnh cấp, Cố Nộ Hạ Hổ Cạ đều cảm nhận được một cỗ từ nơi sâu xa nhằm vào hắn sát cục. Chỉ dù nhìn cũng không có động tác gì Obito, nhìn lại sắc mặt âm trầm Mỹ Nạ Tô, quyết nhiên gật đầu một cái. Tốt, ta biết rồi. Nàng ở chỗ này không phải qua một cái trói buộc, ngoại trừ ảnh hưởng Mỹ Nạ Tô phát huy cái gì khác đều làm không được đến, không bằng sạch sẽ gọn gàng đi cầu viện. Vì vậy nàng quay đầu bước đi, đem kế tiếp nơi sân lưu cho Mỹ Nạ Tổ cùng Ô Bỉ Tổ hai nam nhân. Đương nhiên, địch nhân đang ở trước mặt, nàng cũng vẫn để phòng Ô Bỉ Tổ một bên nhanh rời đi, nhưng mà, thẳng đến nàng đi tới tiêu thất phía trước, Ô Bỉ Tổ cũng không có đuổi kịp dù cho một bước. Ngươi không phải truy sao? Mỹ Nạ Tổ mị lấy con mắt hỏi. Nếu như ta lại dùng người nữ nhân kia nói, ngươi sẽ không ở hy sinh chính mình bảo hộ nàng. Ô Bỉ Tổ chậm rãi cho mình đội một cái xiềng xích, lưỡng đoan mỗi bên cùng thủ đoạn khảo ở. Mỹ Nạ Tổ tâm lý trầm xuống. Hắn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên có thể nói như thế. Vấn đề là, hắn nói rất có thể phát sinh. Bởi vì bây giờ Mỹ Nạ Tổ không chỉ là Cổ Nổ Hạ Hồ Cạ, vẫn là cựu vĩ gì nụ gì kỳ, nếu như hắn hy sinh, như vậy tiếp đó sẽ đối mặt vấn đề gì người nào cũng không biết. Duy nhất xác định là Cổ Nổ Hạ tất nhiên gặp tổn thất thật lớn. Có thể để cho đáy lòng mềm mại Mỹ Nạ Tổ buông tha nghĩ cách cứu viện người khác, duy có Cổ Nổ Hạ, nếu như Cổ Nổ Hạ thực sự khả năng gặp tổn thất thật lớn. Hắn thực sự chưa chắc sẽ dùng chính mình sinh mệnh cùng chỉ dù sinh mệnh tới tạo thành Cổ Nổ Hạ tổn thất to lớn. Lần đầu tiên làm bị thương hắn, đó là bởi vì liền Mỹ Nạ Tổ cũng không nghĩ tới, địch nhân đối với hắn Phi Lôi thần thật không ngờ quen thuộc, bây giờ Mỹ Nạ Tổ đã vạn phần cảnh giác. Bởi vì áp ở trên người hắn trách nhiệm thật sự là quá lớn, lớn đến không cho phép tâm hắn để ý lưu lại còn lại địa phương. Obito cũng là xem thấu điểm này, mới để cho chỉ dù rời đi, nếu không thể làm uy hiếp, như vậy con tin không dùng được, nếu không dùng được, còn không bằng để cho nàng lý khai. Từ trình độ nào đó mà nói, đem Cổ Nổ Hạ tổn thất đặt ở vị thứ nhất, mà nội tâm ôn nhu hắn, cùng nhanh trắng là hoàn toàn khác biệt hai loại người. Ngược lại Mỹ Nạ Tổ khẳng định cũng sẽ lưu lại cho viện quân tin tức, chỉ dù đang cùng không ở căn bản không có ý nghĩa, thậm chí nàng ở, ngược lại nói không chừng lúc nào lúc đầu có thể giết chết Mỹ Nạ Tổ, kết quả ngược lại bởi vì nàng mà thất thủ. Ngươi mục tiêu, là ta. Mỹ Nạ Tổ mị lấy con mắt nói. Tự nhiên là ngươi, ngươi chẳng lẽ đã cho ta dỗi danh không có việc gì, bắt một nữ nhân ra đi. Dù cho người nữ nhân này thân phận vô cùng bất đồng. Obito tùy ý nói, thủ đoạn lắc lắc, xích sắt trên mặt đất phát sinh hoa lạp lạp tiếng vang. Đệ tứ, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Phanh. Obito cước bộ chợt một bước, toàn thân áo đen bị xung phong tiếng gió thổi khiến cho vụ vụ rung động, phía sau một sợi xích sắt bị cái kia xung phong lực lượng mang bay thẳng múa. Hắn thẳng hướng phía Minato vào tới. Thì thật đúng là. Nạ mỉ cả giờ Minato giận quá thành cười, ta còn thực sự là bị ngươi coi thường a. Ta nhưng là Cổ Nổ Hạ thôn đệ tứ mục hồ cả. Kia chấp vàng Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ. Hôm nay, ta ở nơi này, đem ngươi cái này Cổ Nổ Hạ địch tới đánh ngay tại chỗ chảm sát. Cho các ngươi biết. Bước chân hắn chấn động mạnh một cái, thật nhanh hướng phía Obito phương hướng vào tới, tốc độ nhanh vô cùng, một con đặc chế phi tiêu đã bị hắn nắm trong tay. Tập kích Cổ Nổ Hạ địch nhân cuối cùng chỉ có một, đó chính là chết. Chương 100, Mỹ Nạ Tổ chiến Obito. Siêu. Tiếng gió thổi ở hai người vang lên bên hai. Obito cùng Mỹ Nạ Tổ hai người hầu như không nhường chút nào sông với nhau. Có tia chớp vàng danh xưng là Mỹ Nạ Tổ vốn là nhanh vô cùng, mà Obito lúc này thân thể có bạch dẹt thân thể dựa vào, lực lượng, tốc độ đều là nhất đẳng cường lực. Vốn cũng không khoảng cách xa bị hai người vọt thẳng quá, trong nháy mắt liền gặp phải cùng nhau. Mỹ Nạ Tổ cầm trong tay đặc chế phi tiêu về phía trước, mà Obito trước mặt nhất gần cùng Mỹ Nạ Tổ phi tiêu va chạm, lại là bàn tay của hắn. Không thích hợp. Tuyệt đúng hay không tinh thần. Trừ phi hắn có thể dùng bàn tay ngăn cản phi tiêu của ta. Nếu không, hắn làm sao dám làm như thế làm? Mỹ Nạ Tổ bên trong đôi mắt hiện lên một tia cảnh giác, lại liên tưởng trước mắt hắc bảo nhân đối với mình quen thuộc, hắn không khỏi đem phi tiêu cầm chặt hơn. Hô! Bàn tay cùng cái kia phi tiêu đụng nhau, kết quả cũng không có phát sinh trong dự liệu tiếng va chạm,

thân thể hầu như cứng đờ. Hoa hoa lạp lạp. Cứ như vậy trong nháy mắt thất thần, Mị Nạ Tổ thân thể bị ổ bị tổ xiềng xích cuốn lấy. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, Cửu Vĩ Phá Phong. Hoa hoa lạp lạp. Xích sắt sự trượt tiếng đang không ngừng tiếng vọng, nhưng mà Mị Nạ Tổ căn bản không có quản cái kia xích sắt, chỉ là dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn mặt nạ đã hoàn toàn té xuống ổ bị tổ. Vì sao? Ổ bị tổ, ngươi. A gia lạp, thân phận bị bại lộ ra a. Ổ bị tổ thanh âm tràn đầy một loại trầm trọng. Hắn cúi người xuống nhặt lên mặt nạ, thuận tay lắc lắc, thế nào, lão sư, không ngờ tới cái này dĩ nhiên là ta đi. Ổ bị tổ nhìn về phía Mị Nạ Tổ bên trong đôi mắt không vui không buồn, thanh âm lại mang theo một loại trầm biếm. Ngươi đây là ổ bị tổ mặt, vẫn là? Không phải. Ngươi chính là ổ bị tổ. Mị Nạ Tổ cẩn thận ngắm cái kia ổ bị tổ gương mặt, ngay từ đầu còn tưởng rằng hắn là hóa trang thành ổ bị tổ bộ dạng, nhưng là càng xem càng cảm thấy quen thuộc. Mị Nạ Tổ vốn chính là quan sát tế vi người, lúc này ngoại trừ cái kia cả người khí thế bất đồng ở ngoài, dĩ nhiên tìm không ra dù cho một chút chỗ bất đồng. Này chỉ có thể là Obito. Cũng nhất định là Obito. Obito, trên người ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Mị Nạ Tổ há hốc mồm, dĩ nhiên lâu dài không cách nào nhắm lại. Không có gì, chỉ là đối với cái này cái thế giới tuyệt vọng mà thôi. Obito khinh thường nhẹ rên một tiếng. Kế tiếp, ta muốn sáng tạo ta sở hy vọng thế giới. Mị Nạ Tổ trong mắt vẫn duy trì cái kia kinh ngạc, tại hắn trong trí nhớ Obito có thể không phải hiện tại bộ dáng này đó a. Tuy tiện, không phải thủ quy củ, luôn là đến trễ, nhưng là nội tâm hắn là thiện lương mới đúng a. Obito, ngươi không có việc gì thật là thật tốt quá, chớ cùng lao sư náo loạn, cùng nhau trở về cô nổ hạ thế nào? Mị Nạ Tổ cười gượng hai tiếng, khuyên nhủ. Đừng làm rộn lao sư. Obito khinh thường nhẹ giọng nói, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn trốn đi được sao? Hoa lạp lạp xích sắt bên trên đầy phong ấn phù ấn, chớp động khắc thường màu sắc, lúc này Mị Nạ Tổ liền điều động một tia trả cờ dạ cũng rất khó làm được, đừng nói gì đến phi lôi thần các loại nhẫn thuật. Bây giờ ngài bất quá là mặc ta làm thịt bắt tù binh mà thôi, xin không cần lấy cái gì lao sư trên cao nhìn xuống mà nói chuyện. Obito con mắt hết sức uy hiếp, dường như còn tràn đầy một cỗ cừu hận. Ta hiện tại rất đáng ghét lao sư cái tử hối này a. Ngươi làm sao vậy? Obito Mị Nạ Tổ ngốc trệ một cái, hắn căn bản không hiểu nổi Obito trên người đến cùng chuyện gì xảy ra. Hắn làm sao biết, tuy là Obito bản tính bất phôi, nhưng là ban hướng dẫn chẳng lẽ không phải việc nhỏ. Bây giờ Obito, nội tâm tràn đầy cừu hận, bất bình, phẫn nộ. Tuyệt đối không phải có thể bị Mị Nạ Tổ nói ba xạo liền cho khuyên bảo trở về. Làm ta đã từng lão sư, ta hỏi ngươi một chuyện. Obito hơi cúi đầu, thanh âm mang theo một cổ áp lực sự phẫn nộ. Ta và cả cạ sĩ đều là bởi vì xỉ phỏng tên khốn kia mới, chỉ có, đi ra, nhưng mà thân ta chết, hắn sẽ không có chịu đến dù cho một chút xíu nghiêm phạt sao. Vì sao? Vì sao ta chết, hắn lại ngay cả một chút xíu nghiêm phạt cũng không có. Mị Nạ Tổ ngẩn ngơ, chịu đến nghiêm phạt. Làm sao có thể, trong nhiệm vụ tất nhiên nương theo phiêu lưu. Cái kia lúc cùng ngươi bất quá là đội trưởng cùng đội viên thân phận, tổn thương đội viên, tại sao có thể có nghiêm phạt? Nghĩ ra nhiệm vụ nương theo sinh tử, cho dù là mạnh mẽ như Mị Nạ Tổ, hắn trong khi còn sống bộ hạ cũng không biết thay đổi bao nhiêu người, điều này sao có thể vì vậy nghiêm phạt người khác? Thành thật mà nói, Si Phổng sau đó có thể biểu thị nguyện ý thay Mị Nạ Tổ làm vài việc tới hoàn lại tổn thất ổ bị tổ ấy nấy cũng đã để Mị Nạ Tổ thụ sủng nhược kinh, bởi vì mặc kệ từ nơi đó suy nghĩ, lấy Si Phổng thân phận địa vị. Nguyện ý bởi vì là một cái nho nhỏ trung nhẫn tử vong tổ chức xuất đạo hay nấy thái độ, cũng đã khiến người ta thẹn thùng. Làm thế nào khả năng vì vậy nghiêm phạt hắn đâu? Hành, quả nhiên không có sao, ngươi người lao sư này cũng không gì hơn cái này à, liền học sinh bởi vì hắn mà chết cũng không dám ra ngoài đầu. Obito lại là khinh thị lạnh rên một tiếng, nhẹ nhàng ngửa đầu. Cùng ta đánh lâu như vậy, thậm chí ngay cả ta là ai cũng không có phân biệt ra được, ngươi, thật sự có tư cách làm một gã lao sư sao? Mị Nạ Tổ mục trừng khẩu nốc, phải biết rằng Obito sử dụng nhẫn thuật không có một là cùng phía trước một dạng, thanh âm cũng là cố ý thô thanh âm nói, thân cao đều bởi vì hơn nửa năm tăng trưởng mà hơi không giống. Huống chi, phía trước Mị Nạ Tổ đều đã cho rằng Obito bỏ mình, liên tưởng cũng sẽ không hướng bên kia muốn a. Obito, ta nhớ được ngươi trước đây không phải như thế cực đoan đó a. Mị Nạ Tổ lẩm bẩm nói, loại này căn bản là già mồm át lẽ phải a. Cực đoan? Chẳng qua là ta bây giờ biết càng nhiều một điểm mà thôi. Obito nhẹ rên một tiếng, sau đó chợt nắm chặt cái kia xiềng xích. Xôn xao. Mị Nạ Tổ nguyên bản là bị trói lại thân thể nhất thời bị liếm chặt, điều này làm cho hắn nhất thời cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy cơ. Obito, ngươi muốn làm cái gì? Đừng làm chuyện điên rồ a. Mị Nạ Tổ liên tục cả kinh nói. Việc ốc. Ta chỉ là muốn sáng tạo một cái chính mình thế giới mà thôi, có lâm bồi ta thế giới, có lao sư quan tâm ta thế giới, có cả cạ sĩ cùng ta cùng nhau. Obito thanh âm thì thào, sau đó vươn một tay, cường hãn trả cờ dạ sông lên trong lòng bàn tay. Xin lỗi lao sư. Hắn nhẹ giọng nói câu xin lỗi, dường như cùng phía trước phong mang tất lộ cực đoan thái độ hoàn toàn khác biệt, cũng không biết phía trước thoại ngữ là không phải hắn vì mình đối với mì nạ tổ hạ thủ mà tìm mượn cớ. Sung sục. Một tiếng dường như tay vào mặt nước âm thanh, ổ bị tổ ở mì nạ tổ kinh hoàng trong ánh mắt, trực tiếp đưa tay cắm vào mì nạ tổ bụng, bàn tay trực tiếp đi sâu vào, dường như thăm dò vào một vũng nước mặt, còn đang không ngừng nổi lên sóng gợn. Ra đi. Cửu vĩ. Ổ bị tổ chợt một chảo, bàn tay vừa dùng lực, sau đó hướng về sau lôi kéo, nhất thời liền từ mì nạ tổ bụng đem một đoàn màu đỏ thẩm trạ cờ dạ trực tiếp lôi đi ra. Ông ba. Cuồng bạo mà khổng lồ trạ cờ dạ điên cuồng bắt đầu khởi động, màu đỏ thẩm trạ cờ dạ trực tiếp từ mì nạ tổ phần bụng điên cuồng hiện ra tới, thật giống như đập nước mở van, hồng thủy phát tiết. Gà ba. To lớn trạ cờ dạ mới vừa đi ra liền trực tiếp ngưng hình, một cái hung hãn cự thú trực tiếp thoáng dây rủa, chín cái như cây cột tựa như bôi điên cuồng vung đấy, liên tục gào thét, đất rung núi chuyển. Giống. Cửu vĩ, bài trừ phong ấn, hiện thân. Chương 102, cửu vĩ tập kích. Ân. Hầu như trong nháy mắt, dựa bàn xạ rủ Tô bị ngẩng đầu, chống quải trượng đạn rổ khấu đầu, ngủ xu nạ mở mắt, xem cùng với chính mình mới sinh ra không lâu đứa bé thứ hai phủ gạ cụ nắm tay. Từng cái ảnh cấp trên người, đều có một loại không khí chung quanh lập tức giảm mấy bận cảm giác. Đây là. Đang tại địa ngục chi cửa bên cạnh Xỉ Phổng nhất thời một trận, sau đó chợt đứng lên. Thâm cương. Tí tách. Xỉ Phổng trên thân thể trong nháy mắt hiện ra mắt trần có thể thấy cuồng bạo điện lưu, chỉ là cái kia ánh mắt lại cực kỳ rõ ràng sáng. Cửu vĩ. Mà đang ở Xỉ Phổng cảm ứng được sau đó, một cái ám bộ thân ảnh nhất thời di chuyển hiện tại trước người của hắn. Xỉ Phổng đại nhân. Cái kia ám bộ giọng điệu cực kỳ sốt ruột. Không cần nói, ta biết rồi. Xỉ Phổng con mắt híp lại, Mị Nạ Tổ thua a. Đúng vậy, Mị Nạ Tổ thua. Nguyên tắc trong hắn thắng, mà khi đó Ổ Bỉ Tổ không chỉ có không có bại lộ thân phận để hắn ngây người, càng là vẫn còn ở phân tâm thao túng cửu vĩ, mà lần này, Ổ Bỉ Tổ thực lực nhanh hơn nguyên bản mạnh rất nhiều. Hắn lại là bởi vì có Xỉ Phổng ở, mạo hiểm công kích Ổ Bỉ Tổ mặt nạ, tuy là thành công, cũng để cho Mị Nạ Tổ bởi vì ngây người mà bị Ổ Bỉ Tổ đánh bại. Cho nên nói vì sao rõ ràng bộ hạ bỏ mình không phải trách nhiệm của ta nhưng phải tận lực xin lỗi bồi thường ngươi, Mị Nạ Tổ. Ngươi bây giờ biết rồi sao? Tuy là bộ hạ bỏ mình không phải Xỉ Phổng trách nhiệm, thế nhưng tạo thành sau này Ổ Bỉ Tổ biến thành ban nhất phương cũng là Xỉ Phổng trách nhiệm. Cho nên lúc đó Xỉ Phổng mới có thể hướng Mị Nạ Tổ xin lỗi, mới, chỉ có, sẽ làm ra bù đắp. Chỉ là điểm này, sợ rằng Mị Nạ Tổ sở hữu sẽ không biết. Cái gì? Mị Nạ Tổ đuổi theo một cái đánh cướp đi chỉ dù hắc bảo nhân đi ra. Đệ Tam nghe được ám bộ báo tin, hắn nhất thời đứng lên. Đúng, đệ Tam đại nhân, bởi vì đệ tứ đại nhân tốc độ quá nhanh. Chúng ta ám bộ nhân còn không có đến kịp, bất quá chúng ta đã khẩn cấp điều động chung quanh ám bộ đuổi theo, nghĩ đến lấy đệ tứ đại nhân thực lực, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Báo tin ám bộ tuy là cấp bách, thế nhưng vẫn như cũ có một loại đạm nhiên. Hồ Cả Thê Tử bị bắt đi đích thật là ám bộ vấn đề, bất quá nhóm người mình lập tức là có thể đuổi kịp, chỉ có đệ tứ chống đỡ thêm một trận, ám bộ viện trợ lập tức có thể đến. Không phải, sợ rằng đã ra khỏi vấn đề. Đệ Tam trầm mặc, sau đó không chút do dự cầm lấy đã đặt rất lâu áo giáp. Đệ tứ là tốc độ lưu nị ra. Nếu như địch nhân cũng là tốc độ lưu, như vậy bọn họ thắng bại chỉ ở một đường trong lúc đó, chỉ sợ các ngươi viện trợ đã không có chỗ dùng. Đệ Tam lắc đầu, thật nhanh hướng trên người mình bộ chọn bộ áo giáp, đối với hắn cùng nhị đại, đệ nhất cái thời đại này người, ngoại trừ Xỉ Phổng ở ngoài, mọi người đều thiên hào áo giáp. Ta dự cảm, sợ rằng phải có hiệu lực a. Tại sao muốn nhằm vào Minato? Một cái hổ cả mặc dù trọng yếu, thế nhưng coi như Minato chết, cũng có đệ Tam tỏa chấn, còn có Xỉ Phổng đại thần ở đây, Cố Nộ hạ không loạn lên nổi. Như vậy Mị Nạ Tổ tính đặc thù ngoại trừ hổ cả vị, chính là một cái một ngày ở Cổ Nổ Hạ miễn là tuân gia đứng lên, là có thể để Cổ Nổ Hạ thụ thương thảm trọng đồ. Chu Na đại nhân, đệ tứ đại nhân ám bộ đuổi theo Chu Na nói. Ta biết, ta hiện tại liền chạy tới, hy vọng ta dự cảm không hội kiến hiệu. Chu Na người khoác áo choàng, khí thế ngang nhiên. Đàn Dồ đại nhân, bây giờ tin tức gốc người quỷ gối Đàn Dồ bên cạnh nói. Đàn Dồ dừng một chút ba tong, sải bước đi qua, tin tức mãi mãi cũng là lạc hậu. Mệnh lệnh gốc người cho ta xem tốt trong thôn náo động phân tử. Náo động phân tử. Gốc người liếc nhau, sau đó yên lặng đứng dậy. Phù gạ cụ đại nhân, chúng ta ủ chỉ hạ bộ tộc cụ chỉ hạ tộc nhân tụ tập ở phủ gạ cụ bên người. Chờ đợi cô nổ hạ tin tức, đồng thời làm xong các tộc nhân tị nạn công tác. Phù gạ cụ trầm giọng nói. U chỉ hạ các tộc nhân ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, nghi ngờ hỏi cái kia. Chúng ta cảnh vệ bộ đội không dùng ra di chuyển sao. Bây giờ lúc này, chúng ta phải tị hiểm. Phù gạ cụ không chút do dự trầm giọng nói, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Viết Vương. Mị Nạ Tổ, hy vọng ngươi không có chuyện. Hắn thực sự không biết mất đi cùng ủ trí hạ bộ tộc có rất quan hệ tốt Mị Nạ Tổ sau đó, chính mình bộ tộc sẽ có cái gì hậu quả, nhất là Mị Nạ Tổ thân phận vưu kỳ đặc thủ. Làng hầu như hỏng, ám bộ tin tức thật nhanh khắp nơi truyền lại, từng cái thực lực cường đại người đều cảm giác được một cỗ cảm giác nguy cơ, mà lúc này, cô nộ hạ một cái trống trải không người trên đường phố, không gian một hồi vặn mèo. Phanh.